Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả: Vân Phiến Cao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, Võ Thần Bia lưu danh. Trăm vạn quân nhục thân cực cảnh, 10 vạn năm phẩm chất hồn thú. Cho dù là toàn bộ Giang Nam thành phố đều chưa từng thấy đến. Một khi nói ra, đủ để dẫn tới tứ phương chấn động. Keng, chúc mừng ký chủ dung hợp 10 vạn năm hồn thú thành công. Thành công mở ra cửa hàng. Cửa hàng, Cố Thành lời còn chưa nói hết. Sau một khắc cảm giác được thần thức biến mất không thấy gì nữa. Đi tới một chỗ phi thường hùng vĩ trong sân rộng. Bầu trời nơi này phi thường trong vắt. Chung quanh là một tòa lại một tòa cự đại hùng vĩ màu sắc cổ xưa kiến trúc. Đồng thời, tại kiến trúc này hai bên, có không ít bên ngoài bày ra. Trên mặt bàn không ít lẻ tẻ vật phẩm tùy ý bày đưa. Keng, hoan nghênh ký chủ đi tới thời gian trong cửa hàng. Nơi này là từ tinh thần lực xây dựng bình đài. Hệ thống nhắc nhở nơi đây là thế giới loài người. Nơi trốn, tên là hư thần giới. Hư thần giới, nơi này lại là hư thần giới. Cố Thành có chút kinh ngạc. Hắn từng tại trên lớp học nghe nói qua nơi này. Truyền thuyết tại vài thập niên trước nhân loại tại dị thế giới phát hiện một cái siêu cấp khoa học. Kỹ thuật, về sau đi qua không ngừng thăm dò nghiên cứu. Rốt cuộc cấu kiến cái này một cái bình đài. Nghe nói chỉ có các đại viện giáo gia tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu mới có thể khiển trách món tiền khổng lồ được tiến vào nơi này vé vào cửa. Cố Thành không nghĩ tới. Hôm nay hắn vậy mà lại bị hệ thống trực tiếp để ở đây đến. Tiểu huynh đệ, ngươi là lần đầu tiên đến đây đi. Có cần hay không hỗ trợ a? Nơi này có toàn bộ hư thần giới địa đồ a. Lúc này, một người trung niên đại hán đi tới. Hơi có vẻ thật thà nói ra. Hư thần giới địa đồ. Cố Thành hơi kinh ngạc. Mở miệng nói, địa đồ bao nhiêu tiền một tấm? Ha ha, không quý. Chỉ cần 10 cái kim tệ liền tốt. Đại hán trung niên lộ ra một cái nụ cười thật thà. Cố Thành hận không thể một trường vỗ trên mặt của hắn. 10 cái kim tệ, đều có thể mua sắm một cái 10 năm hồn thú. Tại sao không đi đoạt? Không có phản ứng đến hắn. Cố Thành trực tiếp chậm rãi đi qua. Đây là một chỗ đại tỷ. Hai bên cũng là san sát cửa hàng. Càng chạy hắn càng là kinh hãi. Những cái này nhìn như tầm thường sạp hàng bên trên. Lại có rất nhiều quý hiếm bảo vật. Đối với hắn cái này mới vừa dung hợp hồn thú người nói. Lực hấp dẫn không thể làm không lớn. Nhưng làm cho người buồn bực là. Nơi này tiện nghi nhất cũng đạt tới 8 kim tệ. Nhất là một cái không biết tên là gì cành cây khô. Lại để cho giá 20 mai kim tệ. Mà hỏi nguyên nhân. Càng là bị cái cơ duyên lý do liền vạch qua. Tiểu tử, người nếu là không có tiền liền không nên ở chỗ này mù lắc lư. Trước mặt chủ quán có chút không? Chịu nổi, hắn xem xét Cố Thành dáng vẻ. Liền biết rồi đối phương không có dư thừa tiền tài. Có thể đi vào hư thần giới cũng là các đại thế lực thiên kiêu. Ít ỏi có thể nhìn thấy loại này nghèo mạt dẹp. Nếu như ngươi muốn miễn phí được bảo vật, liền đi sơn phong đầu kia võ thần bia. Chỉ phải phá nó, liền có võ thần bia ban thưởng. Chủ quán trầm giọng nói ra. Võ thần bia, Cố Thành có chút ngẩn người. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có vật này, đây là cái gì? Là ở chỗ này, chính ngươi đi thôi. Chủ quán lười nhác giải thích. Trực tiếp bàn tay một chỉ, mà Cố Thành theo chủ quán ngón tay phương hướng, ngẩng đầu ngóng nhìn, liền nhìn thấy tại cái kia ánh mắt chiếu tới địa phương. Mơ hồ có thể thấy được một chỗ kiến trúc to lớn. Võ thần điện, chung quanh sơn phong cao ngất, cổ mộc che trời, cự thạch đang nằm. Cố Thành mới vừa lúc đến nơi này, liền thấy ở đây có không ít người, trong đó đại bộ phận cũng là người trẻ tuổi. Chỉ có cực ít tuổi trung niên nhân. Thông qua chung quanh những người trẻ tuổi này nói chuyện phiếm, Cố Thành biết được, những cái này võ thần bia đều ẩn chứa thần bí cơ duyên. Nếu là có thể đem nó đánh nát, khiến cho tự thân tính danh tại võ thần trên tấm bia lưu danh, liền có thiên địa chúc phúc, thu hoạch được cơ duyên lớn. Võ thần bia, chấm ngoặc kép, cũng không biết bằng vào ta thực lực bây giờ, phải chăng có thể đánh nát võ thần bia lưu danh trên đó. Cố Thành tự lẩm bẩm. Bây giờ hắn dung hợp 10 vạn năm khiếu Nguyệt Thiên Lang, càng có hơn hồn cốt, thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Đúng lúc hắn nghĩ muốn thử một chút thực lực của mình, lập tức chẳng phải là một cái cơ hội. Nghĩ như vậy, Cố Thành lúc này liền hướng về võ thần bia phương hướng đi tới. Mà khi Cố Thành sau khi rời đi, nguyên bản đứng ở chung quanh hắn người thì là phát ra diễu cợt tiếng. Lại muốn đánh nát võ thần bia. Thực sự là không biết trời cao đất rộng a. Chẳng lẽ hắn không biết võ thần bia chính là mạnh nhất một loại người lưu lại sao? Bất luận một vị nào có thể đánh nát võ thần bia võ giả, đều là vô thượng thiên kiêu. Như thế nào chúng ta có thể vọng tưởng? Nhìn hình dạng của hắn, nên chỉ là vừa dung hợp hồn thú a, vừa vặn. Chúng ta đi qua, nhìn hắn tại võ thần bia trước bị trò mèo. Một đám người đi xuống, đầy cõi lòng cười nhạo. Cộng đồng hướng võ thần bia địa phương đi đến. Võ thần bia, ở vào võ thần điện chỗ sâu. Làm Cố Thành chậm rãi lại tới đây lúc, phát hiện nơi này chung quanh cũng không có bao nhiêu người. Cái gọi là võ thần bia kỳ thật cũng không phải là một cái bia, mà là nặng bao nhiêu thân bia gọi chung là hư thần giới sáng lập mới bắt đầu. Vì có thể bồi dưỡng được cường đại hơn nhân kiệt trẻ. Trong đó có võ thần bia. Mỗi một khối trên tấm bia đều có cường giả trẻ tuổi lưu danh. Bọn họ đều là nhân loại tuổi trẻ tuấn kiệt. Tương lai có thể đỡ dậy nhân loại đại kỳ. Đối kháng vượt giới mà đến hồn thú. Cố Thành đi tới võ thần bia trước. Chính là thấy ở đây sắp hàng mấy chục đạo thân bia. Mỗi một khối bia trên hạ thể đều là viết riêng phần mình đại biểu xưng hô. Cấp tốc, lực lượng, nhục thân, hồn lực. Cố Thành đi tới lực lượng thạch bi trước mặt. Phía trên có khắc một hàng chữ. Lâm Thiên, 32 vạn quân cự lực. Hắc thiết cảnh đệ nhất. Lâm Thiên, Cố Thành nhìn qua cái tên này. Theo sau bàn tay chậm rãi nắm chặt. Nhắm ngay thạch bi đột nhiên vung đánh đi. Chỉ nghe ầm một tiếng. Toàn bộ thạch bi không nhúc nhích tí nào. Y nguyên sừng sững ở này. Ha ha ha, quả nhiên chỉ là một cái ngân thương sáp đầu thương. Hậu phương, tới chỗ này một đám nam nữ thấy thế. Lập tức cười ha ha một tiếng. Thua thiệt, ta còn tưởng rằng hắn là cái gì tuổi trẻ tuấn tài đâu. Nguyên lai chỉ là một cái cố làm ra vẻ hạng người. Một thiếu nữ nhàn nhạt nói. Sau đó, liền tại tiếng cười của bọn hắn vừa mới vang lên. Còn chưa rơi xuống thời khắc, chợt ngưng kết xuống tới. Đây là, thiếu nữ mở to hai mắt, đột nhiên trông thấy cái kia một tia bất động trên tấm bia đá. Có thể gặp được từng tia khe hở, chính đang dần dần mở rộng, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng lại chân chính tồn tại. Cái này sao có thể? Nàng lên tiếng kinh hô, nhưng âm thanh còn chưa hoàn toàn rơi xuống, liền nhìn thấy tòa kia thạch bi ầm vang ở giữa. Triệt để hóa thành một đường bột phấn từ từ tiêu tán. Đồng thời, một đường màu trắng loáng vật phẩm bay đến Cố Thành trong tay. Đồng thời, lần thứ hai hiển hiện một khối mới cự tấm bia đá lớn. Phía trên một lần nữa khắc lấy một hàng chữ. Cố Thành, 100 vạn quân cự lực. Hắc thiết cảnh đệ nhất. Đánh vỡ nhục thân cực cảnh. 100 vạn quân cự lực. Đánh vỡ nhục thân cực cảnh. Đám người tuổi trẻ kia tựa hồ gặp được quỷ một dạng. Từng cái con mắt trừng lớn. Cái này có thể so với trước kia Lâm Thiên cao hơn dòng dã gần như 72 vạn quân A. Vượt ra khỏi gấp 2 có thừa. Cái này còn là người sao? Cố Thành tự nhiên là không biết đám người kia ý nghĩ. Lúc này hắn tay thuận công chính cầm hư thần giới tưởng thưởng màu trắng loáng vật phẩm. Hệ thống quét hình 10 vạn năm côn bằng hài cốt, dung hợp về sau, nhưng có tỷ lệ lĩnh ngộ ra côn bằng pháp, nhảy lên 1000 vạn dặm. Một nhóm tin tức xuất hiện ở trước mắt, lại là một khối 10 vạn năm hồn thú côn bằng chi xương cốt. Cố Thành mở to hai mắt nhìn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Vậy mà lần thứ hai chiếm được một khối hồn cốt. Hắn giờ phút này, hận không thể tức khắc dung hợp khối này hồn cốt. Hệ thống, rời khỏi hư thần giới. Cố Thành trong lòng mặc niệm nói. Nháy mắt sau đó, một đạo bạch quang trong nháy mắt đem Cố Thành bao khỏa.